Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, lần này yêu nghiệt đặc biệt nhiều. Một càng, ở Tô Ly cùng Trần Phong ước định cẩn thận, muốn cùng nhau tàn sát sạch còn lại dự thi võ giả. Sau đó, đang ở giả thuyết huyễn kính bên trong chém giết một trận thời điểm. Còn lại một các loại, chờ, căn cứ thành phố đấu vòng loại, cũng tiến hành được như hỏa như đồ trình độ. Bích Hải căn cứ thành thị, giả thuyết huyễn kính bên trong, cái kia lưng đeo cự kiếm thiếu niên, Lý Thủ Nhất, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang. Rất nhanh ở trên trời xuyên qua, thân thể của hắn bốn phía là rậm rạp chằng chịt kiếm khí tung hoành. Đây là hắn nắm giữ một loại vương giả cấp chiến kỹ. Vạn kiếm quy tông là lợi dụng phong chi pháp tắc hình thành kiếm khí, phạm vi lớn dày đặc hình công kích chiến kỹ, lại phối hợp lên trên Lý Thủ Nhất lối ăn mặc này. Có thể dùng Lý Thủ Nhất cả người thoạt nhìn, phảng phất như là trong chuyện thần thoại xưa kiếm tiên, phiêu miểu vô tung, bí hiểm, rất nhanh. Lý Thủ Nhất gặp một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 3% tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này tuyệt thế yêu nghiệt khi nhìn đến Lý Thủ Nhất trong nháy mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Lý Thủ Nhất là ai? Hắn nguyên bản còn không biết, nhưng bây giờ hắn rõ ràng. Đây là một cái cùng 800 năm trước Mạc Tinh Sông giống nhau. Xuất từ ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế. Không phải, vô địch yêu nghiệt, coi như còn không có cùng Lý Thủ Nhất giao thủ, hắn 833 cũng có thể cảm giác được. Lý Thủ Nhất mạnh bao nhiêu, cũng không phải hắn có thể chống lại. Lý Thủ Nhất, người này trầm mặt, hướng về phía Lý Thủ Nhất trầm giọng nói, ta muốn dẫn dắt vua của ngươi giả cấp võ giả phải cùng ngươi đã nói a. Chúng ta những thứ này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên người, không cần ở đấu vòng loại giao thủ. Lý Thủ Nhất nhìn hắn, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, người tích phân còn không có 3000 không sao? Ta tích phân, người nọ sửng sốt, vô ý thức nói, đã sớm không ngừng, đã mấy trăm ngàn. Lý Thủ Nhất lập tức nói, vậy không quan hệ, coi như giết ngươi, ngươi cũng có thể tấn cấp trận chung kết. Những lời này lạc định, Lý Thủ Nhất như trước vẫn duy trì cái loại này không hề bận tâm biểu tình. Nhưng hắn một tay lại ở trong không khí một chảo, nhất thời, trong không khí nở rộ ánh sáng màu vàng óng, một bả hư ảo kim sắc thánh kiếm vô căn cứ hiện lên. Đây là Lý Thủ Nhất vũ hồn, Excalibur. Bắt lại vũ hồn một khắc kia, thể ước thắng lợi giữa chuôi kiếm vị trí, toát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đồng thời, Lý Thủ Nhất ở trong lòng thần thánh vô cùng, AGCB, nói rằng, trận chiến này, chính là nhất đối nhất chi chiến. Lý Thủ Nhất trong đầu, lập tức vang lên vũ hồn, Excalibur, phản hồi thanh âm. Thừa nhận, khi này nói dường như điện tử hợp thành thanh âm, thừa nhận, hai chữ. Ở Lý Thủ Nhất trong đầu vang vọng, chỉ một thoáng, cái kia đem pháp tắc tìm hiểu đến tiếp cận 3% tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có thấy được chói mắt vô cùng quang mang nở rộ, trực tiếp đưa hắn đâm mù. Sau đó, Lý Thủ Nhất một kiếm vung ra, nhất thời, bầu trời bị một vệt kim quang xỏ xuyên qua, cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thậm chí đều không làm ra phản ứng. Thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Sơn Thành căn cứ thành phố giả thuyết huyễn kính bên trong, sở hữu long xà song hồn thẩm lục, không thể so với Lý Thủ Nhất kém. Cả người hắn đã tiêu thất, chỉ còn lại có long xà song hồn từ không trung chạy như bay mà qua. Hắn rõ ràng chính là hoàng kim cấp võ giả, nhưng phảng phất thi triển ra vương giả cấp võ giả mới có thể thi triển đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Vũ hồn chân thân, long xà song hồn dưới sự khống chế của hắn dường như biến thành long xà chân thân. trong đó long hồn phun nóng bỏng hỏa diễm, nướng đại địa, phàm là bị ngọn lửa cắn nuốt võ giả, liền cũng không có xuất hiện nữa. Xa hồn phun độc vụ, cùng như hỏa diễm, bị độc vụ bao phủ địa phương, tất cả vật chất đều bị ăn mòn rơi. Tô Ly, Lý Thủ Nhất, Thẩm Lục, từng cái tuyệt thế yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ nhân loại thấy được chân chính tuyệt thế yêu nghiệt đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Đồng thời, so với quá khứ mà nói, mọi người phát hiện lần này yêu nghiệt đặc biệt nhiều. Dựa theo những vương giả kia cấp võ giả thôi chắc đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên hoàng kim cấp võ giả, phòng trừng tiếp cận 20 người, là dĩ vãng gấp 2. Điều này làm cho từng cái vương giả cấp võ giả, thậm chí là bí mật quan sát hoàng giả cấp võ giả, cùng với một vị kia chấn thủ tứ phương chí tôn cấp võ giả, nội tâm tuôn ra một tia khiếp sợ. Bọn họ thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là nhân tộc gần đại hưng dấu hiệu, hay hoặc giả là chân chính loạn thế buông xuống? Nếu không, lần này yêu nghiệt cũng quá là nhiều a. Mà vô luận là Tô Ly, vẫn là Lý Thủ Nhất, hay hoặc là Thẩm Lục, bọn họ sở tác sở vi, cùng với tàn sát những võ giả khác tốc độ, đều còn kém rất rất xa một người. Cái này người, chính là Ngũ Phương Đại Đế Trưng Đế phía sau cái thứ nhất con nối dòng, Vương Tú Tú, ở một cái tên là Tinh Thần, một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, giả thuyết huyễn kính bên trong, Vương Tú Tú cái này chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương, dường như đang phát tiết cái gì nộ khí. Nàng trực tiếp đem chính mình đệ nhất vũ hồn triệu hoán đi ra, làm cho tất cả mọi người thấy được khó có thể hình dung một màn. Thái dương, không đúng, là một tài vũ hồn hình thành tiểu hình thái dương hư ảnh, nhưng lập tức chính là tiểu hình mặt trời hư ảnh, cũng cự đại đến làm người ta giận sôi trình độ. Vương Tú Tú cái gì chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng đều không hữu dụng, nàng vẻn vẹn chỉ là đem hỏa chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, không gian pháp tắc dung nhập vào chính mình vũ hồn trong hư ảnh, sau đó bay đến nơi nào, đã đem vũ hồn hư ảnh trực tiếp ném xuống. Tiếp lấy chính là ùm ùm, một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền ra. Mà ở vũ hồn hư ảnh phía dưới, đếm không hết tuyển thủ dự thi chết đi, thần hồn chi lực biến mất ở giả thuyết huyễn kính bên trong. Cái loại này hình ảnh quả thực quá tàn bạo, quá kinh khủng, thấy thuộc sở hữu tinh thần căn cứ thành phố khán giả tê cả da đầu. Thầm nghĩ trong lòng, cô gái này là ai? Cũng quá ngoan a, quả nhiên, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Đồng thời, Vương Tú Tú cũng là 108 tọa một các loại. Chờ, căn cứ trong thành phố, duy nhất một cái tích phân vượt lên trước 10 triệu tuyển thủ dự thi. Tuy là tinh thần căn cứ thành phố dự thi võ giả, số lượng vượt qua 30 triệu, nhưng trực tiếp bị Vương Tú Tú diệt 1/3. Còn là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng cực hạn, thời gian đang ở từng cái căn cứ thành phố tối cường yêu nghiệt, không ngừng tàn sát còn lại dự thi võ giả trong quá trình từng giây từng phút trôi qua. Chỉ nhoáng lên, một ngày một đêm cứ như vậy quá khứ, Tô Ly cùng Trần Phong cũng rốt cục đem quang huy căn cứ thành phố hết thảy dự thi võ giả toàn bộ chém tận giết tuyệt. Giờ này khắc này, quang huy căn cứ thành phố giả thuyết huyễn kính bên trong chỉ còn lại có Tô Ly cùng Trần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?